Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 488, Lelouch. Chủ nhân, Kuro thanh âm đem Fenyuki từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Còn chưa tới kịp mở to mắt, liền cảm nhận được cái kia sàn nhà cứng rắn cùng xuyên thấu mí mắt đánh cho tròng mắt đau nhức. Trắng bệch phòng thí nghiệm ánh đèn. Ha ha, thế nào? Fenyuki đánh cái thật to ngáp, chống đất tấm từ chân tường chỗ bò lên, đập vào mắt chính là nằm ngáy OOC. C cùng một mặt tiên khí vẫn còn đang không ngừng gõ bàn phím Risuko. Kalen cùng Lelouch kết bạn rời khỏi Esford học viện, từ lộ tuyến cùng hai người nội dung nói chuyện đến xem. Đến phòng thí nghiệm khả năng vượt qua 90%. Căn cứ xe cùng đường xá phán đoán, ước chừng sau 20 phút liền sẽ đến. Kuro thanh âm tại Fenyuki trong đầu vang lên. Fenyuki lập tức tinh thần. Được rồi, ta lập tức đi lên. Fenyuki chắp tay trước ngực. Trên thân nếp uốn trang phục bình thường cũng biến thành một kiện tiêu chuẩn áo khoác trắng. Bàn tay từ đỉnh đầu bôi qua. Nhàn nhạt điện quang thời gian lập lòe, một đầu bên trong tóc dài liền chỉnh tề về phía sau thiếp phục đi qua. Chỉnh lý tốt chính mình dung nhan dáng vẻ, Fenyuki liền uốn éo thân đi vào ngủ say xê. Xê bên người, một phát bắt được nàng bên hông hạn chế mang đem hắn nhấc lên. Sau đó đối với chuyên chú công tác Risuko nói, con hàng này ta trước hết mang đi. Phá giải nàng trạng thái tinh thần sự tình trước không vội. Chuẩn bị một chút Eva biểu diễn khâu. Nói không chừng gần nhất sẽ dẫn người tham quan. Được được được, ta đã biết, đi nhanh lên. Một đêm không ngủ Risuko bực bội vẫy tay. Mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói. Nha, Fenyuki lãnh đạm nhẹ gật đầu. Mang theo C, C xoay người rời đi. Dù sao những thứ này nghiên cứu viên không sợ đột tử. Cho dù chết hai tay vỗ một cái liền có thể sống tới. Tỷ như từ heo sinh thế giới gạt đến tiến sĩ. Từ lúc đạt được cứu cực sinh vật hách đằng sau liền không có nghỉ ngơi quá. Cơ hồ cách mỗi mấy ngày đều muốn phục sinh một lần. Bây giờ kiến tạo cái này cực lớn dưới mặt đất vương quốc cần có vật liệu đều là xuất từ tay của người ta. Cẩn thận tính được, cái kia hàng cũng tới vừa đi vừa về về chết hơn ngàn lần. Cũng không gặp có cái gì không đúng kình. Đem xe, xe ném vào trong phòng. Fenyuki hơi sửa sang lại một cái Pandora bên kia góp nhặt tình báo. Mặc dù chỉ cần mất một ngày, nhưng là toàn bộ Nhật Bản biến hóa cũng tuyệt đối không ít. Dựa theo ký ức, Nhật Bản giải phóng chiến tuyến gần nhất hẳn là sẽ bắt cóc Kawaguchi hội nghị trung tâm khách sạn. Nhưng là trong nguyên tắc hành vi này mục đích chủ yếu là bởi vì Zero cường thế xuất hiện. Để bảo đảm tự thân Nhật Bản lớn nhất phản kháng thế lực chiêu bài mà thực hành tập kích khủng bố. Điểm này cùng trong hiện thực tổ chức khủng bố vừa ra sự tình liền đến chỗ phụ trách. Chủ yếu chính là vì cái tên tuổi. Vô luận là làm cái gì? Cho dù là làm tập kích khủng bố, cũng phải nổi tiếng bên ngoài mới được. Như vậy cũng tốt so diễn viên, vận động viên làm quảng cáo kéo tài trợ. Người làm sao cũng phải là cái quán quân. Ảnh miếng gì đó mới có số lớn tài chính rót vào. Người nếu là cái đệ đệ, chẳng lẽ còn muốn làm ra, lao vụt, vì kẻ bại mà sinh, loại này yêu thiêu thân sao? Mà bây giờ Zero cũng không có xuất hiện. Kuzuki tổ tây trắng đưa ra thị trường. Nhật Bản giải phóng chiến tuyến lại sẽ làm sao làm đâu. Dù sao hồ Kawaguchi hội nghị thế nhưng là toàn thế giới đều sẽ phái người đến tham dự. Chia cắt thế giới này chân quý nhất nguồn năng lượng, Sakuradai, trọng yếu hồi ức. Cơ hồ tụ tập các quốc gia nhân viên quan trọng cùng giới kinh doanh hào cường. Dù là không phải là vì hiển lộ rõ ràng thực lực. Đối với nơi này khởi xướng tập kích cũng có trợ ở hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Bây giờ đang cầm quyền người cũng không phải cường ngạnh phái Cornelia. làm càng coi trọng quyền lợi, địa vị Clovis, hắn lựa chọn thỏa hiệp độ khả thi rất lớn. Mà Hồ Kawaguchi hội nghị chính là tại mấy ngày nay tiến hành, loại hội nghị này liền căn bản không phải một hai ngày có thể mở xong. Mặc dù hàng năm đều mở, nhưng là mỗi lần cũng phải cái mười mấy 20 ngày dáng vẻ. Fenuki cái này xem xét chính là mười mấy phút, chờ lấy lại tinh thần thời điểm, cả lần cũng là đã mang theo cái kia mảnh khảnh thiếu niên tóc đen đi tới phòng thí nghiệm cửa ra vào. Đại ca, cả lần nhìn thấy Fenuki trên mặt đã không còn vẻ thống khổ. Mặc dù không có hỏi ra, nhưng là cái kia một tiếng mang theo quan tâm kêu gọi cũng đã nói rõ vấn đề. Fenuki cười đối với hắn nhẹ gật đầu, truyền đạt cho nàng một cái yên tâm biểu lộ về sau. Mới nhìn hướng về phía Lelouch, nghe Kalen nói, ngươi có một cái tàn tật nhiều năm muội muội. Đúng thế, Lelouch có chút u ám nhẹ gật đầu, trên mặt vừa đúng lộ ra một chút thống khổ. Cho dù là Feyuki cũng nhìn không ra cái kia đến tột cùng là vì tranh thủ đồng tình diễn kỹ, hay là thật phát ra từ thực tình. Feyuki gật gật đầu, vừa cùng trong lối đi nhỏ đi ngang qua Kuzuki tạo thành thành viên chào hỏi. Một bên đem Lelouch dẫn tới một cái cùng loại với phòng căn phòng. Nhìn qua cùng bình thường cho những người tình nguyện kia trấn giữ căn phòng không sai biệt lắm. Bất quá Lelouch lại bản năng đã nhận ra có cái gì không đúng. Còn đến không kịp suy nghĩ nhiều, liền nghe được Fenuki thản nhiên nói, bệnh lịch mang đến sao? A, mang theo. Lelouch gật gật đầu, từ mang theo người trong bao đeo móc ra thật dày hồ sơ túi. Từ bên trong xuất ra bao quát phim X-quang, phim CT cùng đủ loại viết đầy lời dặn của bác sĩ ca bệnh. Một mực từ 10 năm trước đến bây giờ, chưa hề gián đoạn, duy nhất có chút đặc biệt là, ca bệnh bên trên ký tên đều chỉ viết Nanoli 3 chữ. Cũng không có ghi chép tên đầy đủ. Fenki cũng không có vội vã tiến vào chủ đề, mà là phảng phất một cái đứng đắn bác sĩ như thế. Tiếp nhận bệnh lịch lật xem ra, mặc dù hắn tuổi trẻ bề ngoài để Lelouch hơi có một tia bất an. Bất quá bộ kia chuyên nghiệp thái độ cùng trong mắt thỉnh thoảng lộ ra trí tuệ tia sáng, nhưng lại để hắn an định lại. Fenuki từ đầu tới đuôi lật hết ở trong tay ca bệnh. Quá trình này trọn vẹn hao tốn hơn nửa giờ, nhưng cái này hơn nửa giờ thời gian cũng không có để Lelouch cảm thấy buồn tẻ. Ngược lại bởi vì Fenuki chăm chú đọc mà sinh ra một chút hào cảm, đây là một cái chăm chú phụ trách. Bác sĩ, đây là Lelouch lúc này ấn tượng, trên đùi thương thế tốt lên nói, chỉ là tổn thương đến hệ thần kinh vết thương đạn bắn mà thôi. Đối với trước kia kỹ thuật tới nói là rất khó làm được không sai. Chẳng qua nếu như bằng vào chúng ta thành quả, có thể rất nhẹ nhàng kích thích hệ thần kinh tái sinh. Lại tăng thêm muội muội của ngươi tuổi tác còn nhỏ, cơ hồ có thể cam đoan không lưu bất luận cái gì di chứng về sau. Nếu như ngươi đồng ý, đại khái cần một tuần liền có thể để nàng bắt đầu tiến hành phục kiện. Mấu chốt của vấn đề là ánh mắt. Fenki nói đến đây, có thể ngừng lại, làm ra một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lelouch cái này thiên tử đệ nhất hào muội khống quả nhiên lập tức đã mất đi tỉnh táo. Bỗng nhiên đứng lên, kích động nói, ánh mắt không có cách nào chữa khỏi sao? Khụ khụ, ta hiểu tâm tình của ngươi, bất quá mời ngươi lãnh tĩnh một chút. Fenuki nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Lelouch lập tức sững sờ, lập tức đỏ ửng liền bò lên trên gương mặt, ngoan ngoãn ngồi trở lại trên ghế, thật sâu ít mấy hơi, mới tỉnh táo lại, ngài nói đi. Mặc dù không có gặp qua bản nhân, bất quá liền trước mắt ngươi cung cấp những thứ này kiểm tra báo cáo đến xem. Muội muội của ngươi ánh mắt kỳ thật cũng không có thụ thương. Nếu như nàng tại cái này 7 năm ở giữa, thật cái gì đều không thấy được lời nói. Tha thứ ta nói thẳng, cái này rất có thể là tinh thần tật bệnh. Đơn giản tới nói, chính là tâm lý bị kích thích, không nguyện ý đối mặt hiện thực. Cho nên, răng rác, lơ lơ dưới sự kích động, thế mà bóp nát cái ghế phụ tá. Cái này khiến Fenyuki lần nữa đối với mình ấn tượng sinh ra hoài nghi chính mình trước kia đến tột. Cùng vì sao lại đem con hàng này xem như là thiếu niên yếu đuối a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.